Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215 nghèo khổ chỗ. Mấy ngày sau, Tô Trần ngự kiếm theo đuổi đang chạy về phương Bắc cơ nguyên chính. Trang Bất Phàm chờ bốn tên Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ. Cơ nguyên chính xem Tô Trần một bộ tâm tình nặng nề vẻ mặt. Tựa hồ có chút tâm sự. Không khỏi nói, Tô sư đệ, đây là đi thế gian thăm viếng người cũ. Đi thế gian nhìn một chút. Tô Trần khẽ gật đầu. Đã trải qua thành tu tiên giả. Vẫn là không cần qua nhớ nhung phàm trần. Chúng ta tu sĩ thoáng qua chính là mấy năm trôi qua. Mà thế gian phàm tục cũng đã là long trời lở đất. Cảnh còn người mất, tuy là tiên nhân, cũng vô lực cải biến đời này tục hồng lưu. Cơ nguyên chính nhàn nhạt lắc đầu, khuyên giải nói, Tô Trần đối với cái này cũng là sâu cảm xúc. 13 năm trước đây hắn trợ triệu thái thú diệt Ngô quận cự kình bang chi phản loạn. Chỉ là bình tĩnh mấy năm mà thôi, nhưng ngắn ngủi 13 năm về sau, một trận càng lớn họa buông xuống Ngô quận. Nên tới họa loạn, cuối cùng vẫn là tới, chỉ là thay đổi một cái phương thức. Cơ sư huynh tựa hồ đối với thế gian biết sơ lược. Tô Trần có chút kỳ quái, ta là Chiêu Ca Tiên Thành xuất thân tu sĩ, cơ thị thế gia hậu duệ. Bất quá, trước kia gia tộc xảy ra chút nhiễu loạn, cho nên tuổi nhỏ lúc bị mang đến thế gian tránh hòa. Từng tại thế gian đợi qua hơn 10 năm. Hiểu biết không ít phàm trần sự vụ, vừa bước vào tu tiên đoạn thời gian kia, đã từng như ngươi một dạng thường xuyên nhớ nhung thế tục người cũ chỉ là ngắn ngủi 20-30 năm. Về sau chính là Thương Hải Tang Điền, hết thảy đều là vật là người không phải, đi qua cũng chỉ có thể lưu tại trong trí nhớ. Cơ nguyên chính lạnh nhạt nói, Tô Trần giờ mới hiểu được tới. Khó trách hắn luôn cảm thấy vị này cơ sư huynh không giống lắm Chiêu Ca Tiên Thành thế gia đệ tử. Có phần có một loại trải qua lịch luyện cảm giác, tại thế gian trưởng thành một đường tu luyện ra tu tiên già. Một đường vượt mọi chông gai không biết nấu qua bao nhiêu cửa ải khó. Am hiểu sâu điệu thấp chi đạo, cùng Trang Bất Phàm vị này Trang thị đệ tử, cùng với Cát Vân. Tôn Nhược Hương hai vị này sinh ra ở Bồng Lai Tiên Tông tu tiên già. Khí chất khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Tôn Nhược Hương thuở nhỏ tại Bồng Lai Tiên Tông tu luyện. Đây là lần đầu rời núi môn. Đối thế gian rất là tò mò. Nàng cũng không đoái hoài tới nàng cùng Tô Trần ở giữa không quen tay. Liền vội vàng hỏi, Tô Sư Huynh lần này đi thế gian, nhưng nhìn đến có gì vui? Nàng trước đó hỏi qua Cát Vân, Trang Bất Phàm hai người, nhưng bọn hắn cũng không tại thế gian đợi qua, chỉ quen thuộc Chiêu Ca Tiên Thành cùng Bồng Lai Tiên Tông. Đối thế gian sự vụ sở biết rất ít, cũng không nói lên được. Nàng hỏi cơ nguyên chính, cơ sư huynh lại không muốn nhiều lời, đành phải tới hỏi Tô Trần, thế gian chỗ nào có gì vui, ta đi một chuyến. Chỉ thấy mảng lớn nạn hạn hán, vô số lưu dân có lẽ đại đường thành Trường An như thế nơi phồn hoa. So sánh náo nhiệt chút đi, Tô Trần thở dài, nạn hạn hán, Tôn Nhược Hương không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Ta ở trong sách nhìn thấy qua, thế gian nạn hạn hán giống như là thời gian dài không mưa. Nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Cũng không biết nạn hạn hán là cái gì bộ dáng. Nhưng trong sông không phải có nước sao? Bọn hắn tại sao không đi lấy nước? Bồng Lai Tiên Tông linh khí sung túc. Bên trên từ ngàn năm nay cũng là mưa thuận gió hòa. Căn bản không có nạn hạn hán nói chuyện. Mặc dù thời gian dài không mưa, thủy hệ tu sĩ tự nhiên có khả năng thi triển linh thuật pháp thuật mưa xuống. Đối linh cốc linh trồng thực sinh trưởng cũng không bị ảnh hưởng. Tôn Nhược Hương đánh nhỏ chưa bao giờ đi ra sơn môn. Tai mắt thấm chỉ là Bồng Lai Tiên Tông thịnh thế cảnh tượng. Chưa từng có thể nghiệm qua thế gian đủ loại tự nhiên tai hóa. Tu tiên giả đoạt thiên địa tạo hóa. đương nhiên sẽ không có dân gian rất nhiều khó khăn. Tu tiên giả đối với tự nhiên tai họa ấn tượng, chỉ có kim đan tu sĩ kiếp tai, cùng với thỉnh thoảng phát sinh qua linh khoáng mối nguy sự kiện. Chỉ có linh khoáng mạch khô kiệt, thiếu linh thạch cung ứng, đối tu tiên giới các đại tông môn mới là đại nguy cơ. Sau này càng lớn tu tiên giới kiếp binh tai ương, đoán chừng hơn ngàn năm mới gặp lần trước, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ suốt đời cũng sẽ không gặp gỡ. Nước sông cũng là còn thừa lại một điểm, chỉ đủ người cùng súc vật uống. Tô Trần không khỏi cười khổ, này chút nói rất dài dòng, nếu như không có cực tốt tưới tiêu công trình, coi như trong sông có một ít nước, thủy vị rất thấp. Dựa vào sức người gánh nước cũng khó có thể tưới tiêu vô số khô hạn ruộng nương. Đúng rồi, người không phải gặp được rất nhiều lưu dân sao? Chúng ta thân là Bồng Lai Tiên Tông xuống núi tuần tiên sứ, muốn trấn áp trung thổ phản loạn. Tô sư huynh, người có hay không đem những cái kia lưu dân đều giết? Tôn Nhược Hương lòng hiếu kỳ rất nặng, lại hưng phấn mà hỏi, lưu dân? Bất quá một đám dân đói mà thôi, giết bọn hắn làm gì? Tô Trần tức giận nói, các lưu dân thường xuyên tạo phản, không nên giết sao? Chúng ta này chút tuần tiên sứ, không phải muốn thay thế gian hoàng đế dò xét hắn giang sơn, lắng lại phản loạn sao? Tôn Nhược Hương không khỏi kinh ngạc, đại đường Lý Thị tự có đại khí vận tại thân, càng quan hệ đến trung thổ nhân tộc khí vận, thần châu ngũ đại tiên tông, bao quát chúng ta Bồng Lai Tiên Tông tuần tiên sứ, cũng bất quá là dâng lên giới chi mệnh dò xét thiên hạ này, phòng ngừa có yêu tà cướp giang sơn mà thôi. Chúng ta tuần tiên sứ chỉ trừ yêu tà họa loạn, không can thiệp thế gian sự vụ, thượng giới chỉ thị không được tùy ý nghị luận. Cơ Nguyên Chính nhàn nhạt dựng thẳng chỉ phía trên. Tôn Nhược Hương ngẩng đầu nhìn trời, thức thời im miệng. Bồng Lai Tiên Tông là vạn cổ đại tông, là thần châu trung thổ đứng đầu nhất tu tiên thế lực một trong. Thế nhưng đây cũng không phải là con đường tu tiên phần cuối. Không ít tu tiên giả đều biết, trong truyền thuyết tại Bồng Lai Tiên Tông phía trên còn có càng thêm thần bí thượng giới, chỉ là bọn hắn này chút trúc cơ kỳ đệ tử tiếp xúc không đến mà thôi. Có lẽ Nguyên Anh lão tổ cấp độ này mới có biết một chút. Cát Vân lại là nhanh nhẹn cười một tiếng, nói ra, Nhược Hương sư muội, ngươi đã như vậy tò mò, không bằng chờ lần này Thanh Ô Tiên Thành chuyến đi kết thúc, ta cùng ngươi đi thế gian lớn nhất thành trì Trường An xem náo nhiệt. Du lãm trong truyền thuyết Trường An phố 10 dặm hoa đăng, đoán chừng thế gian đủ loại cũng có chút thú vị. Tốt, Tôn Nhược Hương liên tục hưng phấn gật đầu. Nhanh đến, Bồng Lai Tiên Tông một nhóm 5 tên trúc cơ tu sĩ, trước đó hơi chậm trễ mấy ngày, 5 người hội tụ về sau liền ra tốc hướng phương Bắc đi đường, bay gần nửa tháng, đại địa điều hưu, khí hậu cũng ngày càng lạnh, nơi này đã là tiếp cận phương Bắc, nghèo nàn hoang vu chỗ, trên mặt đất cực ít bóng cây xanh râm mát, đều là hoang vu nham thạch vùng núi, liên miên gò núi tại đại địa vắt ngang chập trùng, một mảnh tối tăm mờ mịt vẻ, phàm nhân bách tính cực ít có thể tại đây mảnh vùng đất nghèo nàn sinh hoạt, nông sản vật cực ít, phần lớn nghèo khổ. Tu tiên giả tự nhiên cũng có chút thưa thớt. Bất quá, nơi đây đủ loại linh khoáng cũng không phải ít, hấp dẫn một chút cấp thấp luyện khí kỳ tu sĩ tại đây nghèo nàn hoang vu chỗ đóng quân, đào quáng kiếm linh thạch mà sống. Nếu như may mắn đào ra một đầu mỏ linh thạch, cái kia càng là phát đạt, đơn giản liền là từ dưới đất đào tiền. Thanh Ô Tiên Thành chính là một tòa bởi vì khoáng thạch mà hưng khởi tiên thành. Nơi này không có bao nhiêu linh khí, cũng không có linh điền, chỉ có lấy quặng này duy nhất chủ nghiệp. Thanh Ô Tiên Thành cùng Chiêu Ca Tiên Thành hoàn toàn khác biệt, cùng nói nơi này là một tòa tiên thành, không bằng nói là biên tái thành trấn, bởi vì sản vật cằn cỗi, tu sĩ nhân khẩu rõ ràng giảm rất nhiều, chỉ có mấy ngàn tên luyện khí kỳ tu sĩ tụ cư. Thanh Ô Tiên Thành là một chút tu tiên gia tộc và rất nhiều tán tu nơi tụ tập. Không thuộc về bất luận cái gì tiên tông, nhưng bởi vì cách Bồng Lai Tiên Tông gần nhất, khoáng thạch phần lớn bán cho Bồng Lai Tiên Tông, cho nên tiếp nhận Bồng Lai Tiên Tông che chở. Một khi gặp được phiền phức, liền sẽ hướng Bồng Lai Tiên Tông cầu viện. Gần nhất Thanh Ô Tiên Thành cũng không biết tại sao, quặng mỏ bên trong đột nhiên chết một chút đào quáng luyện khí kỳ tu sĩ. Thanh Ô Tiên Thành cha không ra là nguyên nhân gì, lòng người bàng hoàng, vội vàng xin mời Bồng Lai Tiên Tông điều động trúc cơ tu sĩ đến đây điều tra tình huống. Cát Vân, Tôn Nhược Hương đối với chuyện này là cũng không quá để ý, chỉ là số ít luyện khí kỳ tu sĩ chết mà thôi. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Cơ Nguyên Chính, Tô Trần, Trang Bất Phàm chờ 5 người, ngự kiếm bay chống đỡ Thanh Ô Tiên Thành vùng trời. Nơi đây nhiều vách núi treo leo, một tòa Thanh Ô Thành bảo xây dựa lưng vào núi. Tất cả đều là màu xanh nham thạch dựng lên kiên cố thành lũy. Tiên thành mặt ngoài không nhìn thấy cái gì kiến trúc, tất cả đều là xây dựng trong vách núi bộ. Đào ra một tòa cỡ lớn hang núi làm tiên thành ở lại chỗ. Gió lạnh hò hét, trên bầu trời trúc cơ tu sĩ cũng thấy mấy phần lạnh ý. Tôn Nhược Hương, Cát Vân đám người xem xét Thanh Ô Tiên Thành bộ này cho không lưu thu cằn cỗi bộ dáng, vô cùng thất vọng, nguyên bản còn lấy có thể chơi bơi một phen, xem ra là không được. 5 người ở ngoài thành hạ xuống. Cơ Nguyên Chính tay lấy ra màu vàng truyền âm phù, hướng Thanh Ô Tiên Thành đánh ra ngoài. Không bao lâu, liền thấy một tên trúc cơ cảnh giới hôi bào lão giả xuất lĩnh rất nhiều Thanh Ô Thành luyện khí kỳ tu sĩ ra khỏi cửa thành. Vẻ mặt vội vàng hướng bọn họ đón. Thành chủ này, như thế nào là một tên trúc cơ tu sĩ? Trang Bất Phàm xem xét phía dưới, hết sức kinh ngạc. Trúc cơ tu sĩ có khả năng bái nhập bất kỳ một cái nào lớn nhỏ tiên tông, trở thành đệ tử chính thức, hưởng thụ đủ loại chỗ tốt. Dù cho là Chiêu Ca Tiên Thành dạng này thành lớn, thành chủ cũng chỉ là luyện khí tu sĩ mà thôi. Thanh Ô Tiên Thành là tiểu tiên thành, ngược lại có một vị trúc cơ kỳ cảnh giới thành chủ. Cơ Nguyệt Chính khẽ gật đầu, thành chủ này là bản địa đại gia tộc tu sĩ. Trước kia bỏ ra to lớn đại giới, may mắn đạt được một cái trúc cơ đan, tu thành trúc cơ cảnh giới. Nhưng hắn không có đi ngũ đại tiên tông, mà là ở lại đây Thanh Ô Tiên Thành. Trước khi tới, hắn liền từ chu chấp sự nơi đó, nắm giữ Thanh Ô Tiên Thành không ít tình báo. Bất quá rất nhiều tình báo đều là trì hoãn, nhất định phải tự mình tiến vào Thanh Ô Tiên Thành xem xét một phen mới có thể có kết luận. Trang Bất Phàm y nguyên buồn bực, trúc cơ đan thế nhưng là kim đan cấp tông sư luyện đan mới có thể luyện chế ra đến, chỉ có đoạt được ngũ đại tiên tông đệ tử chính thức danh ngạch mới có thể có đến trúc cơ đan. Bọn hắn ngoại giới tán tu là như thế nào đạt được trúc cơ đan? Nhớ ngày đó hắn Trang Bất Phàm, Tô Trần chờ Chiêu Ca Tiên Thành tu sĩ đều là mỗi 10 năm một lần ngũ đại tiên tông đệ tử nhiệm vụ tuyển chọn, trổ hết tài năng mới thu hoạch được một cái trúc cơ đan ban thưởng. Có thể nghĩ, muốn lấy được các đại tiên tông trong tay luyện chế trúc cơ đan, độ khó không thể nghi ngờ cực cao. Cơ Nguyên Chính lại là lặng yên mà không đáp. Nơi đây dính đến tiên tông một chút bí ẩn, không thể nói. Tô Trần lại là trong nháy mắt hiểu rõ, này Thanh Ô Tiên Thành bên trong hơn phân nửa có từng cái tiên tông nhúng tay. Muốn mượn bản địa tu sĩ tay tới trưởng khống này tòa Thanh Ô Tiên Thành. Này Thanh Ô Tiên Thành thành chủ lấy được trúc cơ đan nói không chừng khả năng liền là Bồng Lai tiên tông cho, nếu không, thành chủ cũng sẽ không thân cận Bồng Lai Tiên Tông. Nhưng vị thành chủ này nếu là một tên trúc cơ tu sĩ, làm sao không có tra ra những luyện khí kỳ đó tu sĩ nguyên nhân cái chết? Tô Trần trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Chuyến này sợ không phải đơn giản như vậy. Năm người thấy Thanh Ô Tiên Thành một đám người tới, liền không nghị luận nữa. Lão hủ Thanh Ô thành chủ tương trấn, cung nghênh năm vị Bồng Lai tuần tiên sứ. Lão hủ chờ trực chư vị đã lâu, chư vị một đường chạy đến vất vả, mau mau trong thành xin mời. Cái kia hôi bào lão giả thấy Bồng Lai Tiên Tông tới trọn vẹn năm tên trúc cơ tu sĩ, không khỏi hớn hở ra mặt, vội vàng chắp tay nói: cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.